mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 41, vượt ranh giới. Gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều người muốn trèo lên giường của Hạ Đông Minh. Người nói thích anh cũng không ít. Hạ Đông Minh bao lâu nay đều ngồi trên vị trí cao. Thế nên mắt nhìn người cũng cực chuẩn. Một người ở trước mặt anh nói lời thật lòng hay là giả dối gần như đều không thể giấu giếm được. Lục Ninh là thật sự thích anh. Ánh mắt Hạ Đông Minh nhìn cậu càng trở nên phức tạp. Ánh mắt của Lục Ninh vẫn không hề có ý chùn bước nhìn thẳng vào anh. Nếu đã đến mức độ này, cậu nghĩ, bản thân cần một câu trả lời ý cho dù đó là một đáp án khiến cậu hết hẳn hy vọng. Một lúc lâu sau đó, Hạ Đông Minh mới khẽ mỉm cười. Lục Ninh, để tôi cho cậu biết, sự yêu thích của một người đàn ông là như thế nào. Hạ Đông Minh sức lớn, cũng không biết có phải là vì muốn để Lục Ninh hiểu rõ về thực tế hay là muốn giày vò cậu. Từ trước đến nay anh đều chưa từng làm gì thô bạo trên giường nhưng lần này lại ra tay dàn vặt Lục Ninh. Trong tay người này Lục Ninh gần như không còn sức đánh trả. Nhanh chóng bị Hạ Đông Minh áp chế dễ như ăn cháo. Bị anh đặt ở dưới thân mình vừa bắt đầu chân cậu còn giãy giụa rất ghê. Lục Ninh trước nay cũng chưa từng vùng vẫy nhiều đến vậy. Mãi đến khi cơ thể bị lật lại, khuôn mặt vùi vào trong gối, áo sơ mi mỏng manh bị xé rách, Hạ Đông Minh có đôi bàn tay của một người nghệ sĩ. Dù cho là đang làm những chuyện hạ lưu nhưng thoạt nhìn vẫn tựa như thể đang vuốt ve những phím đen trắng của cây đàn dương cầm. Đến cuối cùng, khi đôi chân thon dài trắng ngần bại lộ trong không khí, chân của Lục Ninh run lên hệt như con cá bị người ta cạo sạch phải đặt trên thất vậy. Lúc lồng ngực của Hạ Đông Minh ghé sát lại gần, Lục Ninh mời khẽ rụt về sau, nhìn anh bằng ánh mắt gần như tuyệt vọng, phảng phất như không nhận ra được người này. Cậu còn chưa thể tin nổi là Hạ Đông Minh sẽ đối xử với mình như thế. Cậu muốn nói, Hạ tiên sinh, tôi không muốn, trước đây người này chưa từng cưỡng ép Lục Ninh. Nhưng mà lời mới nói được một nửa, cơn đau đớn từ phía sau đã khiến những lời muốn nói tiêu tan. Lục Ninh tựa như bị một cây súng chậm chạp xuyên qua thân thể. Đôi mắt cậu trợn tròn, dừng lại tất cả những vùng vẫy. Trong đôi mắt đen như mực của cậu, rốt cuộc cũng không còn gì nữa. Đau quá, cậu thấy ghê tởm, thấy buồn nôn, muốn khóc lóc cầu xin. Muốn một lần cuối cùng cầu xin người đàn ông kia nhỏ chút lòng thông cảm. Thế nhưng đến cuối cùng Lục Ninh lại chỉ cắn chặt lấy môi mình. Người đàn ông trên thân cậu kia dường như là sợ Lục Ninh sẽ cắn vào đầu lưỡi mình. Vì vậy lại nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, khi môi lưỡi dây dưa tựa như là nụ hôn ngọt ngào nhất giữa tình nhân với nhau. Thế nhưng ở nơi khác lại khiến người cảm thấy lúng túng bị sỉ nhục. Đến đoạn sau, đôi môi đẹp đẽ của Lục Ninh dưới ánh đèn vàng gần như muốn tan ra. Trên trần nhà sáng ngời phản chiếu dáng vẻ cậu quần áo xộc xệch. Bị người xâm phạm, đôi mắt Lục Ninh chớp động, nơi viền mắt đỏ hoe nước mắt rốt cuộc cũng lăn xuống. Thấm ướt khối, Hạ Đông Minh nghe thấy cậu lẩm bẩm nói. Hạ tiên sinh, tôi sai rồi, Hạ tiên sinh, tôi sai rồi, Hạ tiên sinh y xin lỗi. Trái tim của Hạ Đông Minh bỗng nhiên đập mạnh lên, giống như là bị cái gì đó giữ lấy yết hầu. Anh duỗi tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Lục Ninh gần như đã hôn mê vào trong lòng mình. Sau đó là rời khỏi thân thể cậu rồi lấy chăn len cuộn lại. Khẽ thở dài, như thế này cũng tốt. Khi đó Hạ Đông Minh còn không biết rằng, Lục Ninh đã lôi trái tim của mình ra cho anh nhìn. Nhưng kết quả lại bị người đạp một cước máu me đầm đìa. Anh tự cho rằng khiến cậu hết hy vọng là vì muốn tốt cho Lục Ninh. Nhưng lại quên mất trái tim của chính mình. Người như anh quá tự phụ. Bất kể là trên thương trường hay là tình cảm. Khi Lục Ninh tỉnh lại, trong căn hộ chỉ còn lại một mình cậu được quấn trong một chiếc chăn. Trên cần cổ chi chít những dấu hôn, đôi mắt vẫn còn đỏ. Cậu loạng choạng đứng lên đi vào phòng vệ sinh vặn vòi nước đến mức lớn nhất. Trong sự mông lung, cậu nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của mình. Lục Ninh ôm lấy mặt để cho dòng nước tùy ý chảy xuống mặt. trên người, nước rất lạnh nhưng lại không lạnh bằng trái tim cậu vào giờ phút này. Cho đến bây giờ Lục Ninh mới hiểu ra được, Hạ Đông Minh không cần tình cảm rẻ rúng của bản thân. Cậu muốn có một câu trả lời, cơ thể của Hạ Đông Minh đã cho cậu đáp án rồi. Còn có thể trách được người đó sao? Là Lục Ninh tự vượt quá giới hạn, là cậu đã sai rồi. Mấy ngày qua Lâm Tuyết Như gần như sụp đổ mất, lần đầu tiên Lục Ninh tham dự một buổi công chiếu đã bị người ta đập trứng gà. Sau đó còn dẫn đến chuyện fan của cậu đánh người, sự cố dẫm đạp, những chuyện này đều liên tục nằm trên bảng hot search suốt những ngày qua. Hot search liên tiếp lần này của Lục Ninh khiến cho người đại diện như chị ấy cũng cảm thấy tuyệt vọng. Chị Lâm là người đại diện nhưng ngay cả Lục Ninh cũng không liên lạc được. Còn phải vội vàng chạy đi khắp nơi nhờ cậy quan hệ cho cậu. Sự kiện lần này tuy đã bể tan tành nhưng cũng may vì còn có sự xuất hiện của Triệu Sinh. Thế nên mới không ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Rất nhiều người đến rạp là vì muốn chiêm ngưỡng nữ thần trong tuổi ấu thơ của bọn họ một lần nữa. Sau khi bộ phim được trình chiếu rộng rãi, nam chính Triệu Hồng Di quả nhiên đã trở nên rất nổi tiếng đúng như đạo diễn mong muốn. Sắc mặt của Vương Lôi lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Chuyện này tuy bản thân Lục Ninh là người bị hại, nhưng chuyện đánh người đều là fan của cậu làm cuối cùng dẫn đến để xảy ra một sự cố nghiêm trọng. Mặc dù không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra nhưng vẫn khiến lòng người đến nay còn sợ hãi. Vì vậy fan của Lục Ninh nhanh chóng trở thành từ ngữ đại diện cho một bộ phận những người trẻ tuổi điên cuồng vì thần tượng. Thiếu chút nữa còn được đưa vào tài liệu giảng dạy trong sách giáo khoa về những điều tiêu cực. Lại xuất hiện thêm rất nhiều bài viết được đưa ra công chúng nói về việc một ngôi sao vốn là đối tượng được nhiều người yêu thích thì phải biết khởi xướng những năng lượng tích cực chứ không phải giật dây fan gây ra những chuyện điên cuồng như thế. Lời lẽ ngôn từ nghĩa đen nghĩa bóng sử dụng đều là có ý muốn mỉa mai chuyện Lục Ninh dựa vào khuôn mặt để leo lên vị trí cao hơn. Dẫn theo những người hâm mộ trong độ tuổi còn non nớt chiếm sóng. Đồng thời, có người còn tung ra một đoạn clip cảnh Lục Ninh trong cơn hỗn loạn. Lại xông vào đoàn người kéo tay một fan hâm mộ nữ chạy ra phía ngoài. Tin tức Lục Ninh ngủ với fan bèn bắt đầu bùng nổ. Nhưng cũng có rất nhiều người đều nói rằng nếu như chỉ là ngủ với fan không thôi thì cần gì phải chạy vào nơi nguy hiểm cứu người như thế. Có khi là người ta thật lòng thích nhau thì sao? Các người chẳng lẽ không thấy hành động đó rất đàn ông sao? Sức mạnh bạn trai level max, vì vậy có những fan khi ấy cũng ở hiện trường đã lên tiếng. Tôi mới bảo mà, sao một ngôi sao lại xông vào nơi hỗn loạn ấy làm gì? Hóa ra là để cứu em gái kia. Thế là Y Y Đại Ninh Tử có bạn gái thật à, một viên sỏi nhỏ nhưng đủ làm giấy lên làn sóng. Rốt cuộc là ngủ với fan hay là đang hẹn hò? Truyền thông đều không thể bỏ qua. Rất nhiều bài viết suốt đêm được đăng lên không ngừng. Mỗi bên một kiểu đều có lý lẽ riêng. Scandal của Lục Ninh trong phút chốc che ngập bầu trời. Thậm chí có rất nhiều fan cũng tuyên bố rằng nếu cậu có bạn gái thì mình sẽ tự sát. Lục Ninh lần này đúng là chết dưới tay những người hâm mộ. Hơn nữa tin tức về cậu đã phủ sóng trên Weibo suốt vài ngày. Nhìn thấy nhiều quá, mọi người cũng cảm thấy phiền đồng thời cũng sẽ thấy là phòng làm việc làm ăn không ra gì. Lượng anti, fan vì thế cũng không ngừng tăng lên, cái duyên với người qua đường cũng gần như mất hết. Lãnh đạo cấp cao lên tiếng mấy lần, bên trong gia nghiệp vẫn đồn người sau lưng Lục Ninh là Cận Minh Viễn cho nên bọn họ còn chưa dám làm gì cậu. Thế nhưng cũng không thể tùy ý để tình trạng của Lục Ninh tiếp tục như vậy. Bên phía lãnh đạo đúng là rất giận dữ nếu không vì nể mặt Cận Minh Viễn thì gia nghiệp đã sớm đóng băng hoạt động của Lục Ninh. Phòng làm việc của Lục Ninh đến cuối cùng đã đưa ra văn bản thanh minh sau khi trao đổi với lãnh đạo. Nói rằng khi đó Lục Ninh bị ném trứng gà là vì người có ác ý muốn hại cậu. Hiện tại đã bị bắt tạm giam. Đối với sự cố dẫm đạp cũng gửi lời xin lỗi hết sức chân thành. Tiếp theo sau sẽ có hành động hỏi thăm động viên với những người hâm mộ bị thương. cuối cùng cũng làm sáng tỏ chuyện Lục Ninh ngủ với fan và đang hẹn hò đều tin đồn ác ý bịa đặt trên mạng. Tất cả nếu còn tiếp diễn đều sẽ nhận được văn bản của luật sư. Phía sau cũng đăng lên một ít chứng cứ, giải thích cô bé kia chỉ là một người bạn không phải fan của Lục Ninh. Lúc đó trong tình huống đang xảy ra vấn đề nguy cấp nên phản ứng đầu tiên của cậu chính là cứu người. Tất cả những bức ảnh và clip đăng lên đều là tùy tiện chụp được ở hiện trường. Mặt mũi Hạ Manh Manh cũng không có rõ ràng lắm. Dần dà có người cũng tin cũng có người vẫn không tin. Dư luận trên mạng cũng đã giảm bớt nhưng lượng người theo dõi của Lục Ninh đã giảm một nửa cũng không theo dõi lại nữa. E rằng từ trong tâm khảm, fan của Lục Ninh đều cảm thấy đây chỉ là một trong những chiêu trò đối phó với xã hội của phòng làm việc mà thôi. Hết chương.